Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Quỳ xuống. Người tới hơn 30 tuổi, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt kiên cường, một đôi mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh sau tràn ngập khinh miệt cùng cao ngạo. Hắn cười lạnh mở miệng: "Trần Trường Sinh, năm ba không thấy mà thôi. Ngươi không phải là đem trước kia tao ngộ đều quên a?" Trần Trường Sinh nhíu mày hồi tưởng trước kia chỉ nhớ Trần Huyền Khôn, hắn trầm ngâm mở miệng: "Hiện tại Trần gia gia chủ Trần Huyền Minh người thân bào đệ. Tại bọn họ đều tuổi nhỏ thời điểm, cái này hai huynh đệ cái không ít khi nhục hắn. Có thể nói Trần Trường Sinh tuổi thơ toàn bộ đều là hai người này nương theo bóng mờ. Mà sau khi lớn lên, cái này hai huynh đệ thì càng tâm hắc, ba phen mấy bận muốn đưa hắn vào chỗ chết, chỉ vì thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ. Dù là khi đó Trần Trường Sinh là cái mọi người đều biết phế nhân, căn uy hiếp không được bọn họ, cái này hai huynh đệ cái như cũ không có nửa điểm mềm lòng. Đã đến, liền nói một chút người mục đích đi." Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huyền Khôn, ánh mắt lạnh lùng. Trước kia thân thể này chuyện cũ năm xưa, y hắn là không muốn để ý tới, nhưng hắn biết rõ, có chút phiền phức hắn không để ý tới cũng sẽ tự mình tìm tới cửa, cho nên có ít người muốn chết, này cũng chỉ phải thành toàn, mấy năm không thấy ngược lại là học hội giả vờ giả vịt. Trần Huyền Khôn gặp hắn trầm ổn lạnh nhạt, trong lòng không thích, cười lạnh một tiếng mới nói: "Bất quá giả bộ cũng cải biến không ngươi là phế vật sự thật. Tuy nhiên không biết ngươi 3 năm này đến cùng làm những gì, cũng không biết ngươi dùng biện pháp gì tìm tông sư người hầu." Đang khi nói chuyện, Trần Huyền Khôn quay đầu nhìn một chút đứng bên cạnh Huyết Long, ánh mắt khinh miệt, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là biết được ngươi còn sống tin tức. Đại ca cùng ta đều không vui. Ô, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, chính mình sinh hoạt lấy bọn hắn liền không vui. Cái kia chính là muốn để cho mình đi chết. Những người này ác độc vẫn là trực tiếp như vậy mình a, nghe kỹ. Đại ca để cho ta mang cho ngươi câu nói. Trần Huyền Khôn thanh âm trầm thấp, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn sắc. Hắn nói, đã ngươi 3 năm trước đây liền chết, liền không nên sống tới. Coi như còn sống cũng không nên trở về, càng không nên để người ta biết ngươi còn sống. Nhưng bây giờ ngươi không chỉ có còn sống trở về, vẫn đem trong thành huyên náo xôn xao. Hắn không bình thường, không hài lòng. Bởi vậy, mặc kệ ngươi trở về đến tột cùng có cái gì mục đích, hắn chỉ cấp ngươi 2 lựa chọn. Một cái cũng là cút ngay lập tức ra Nam Đế Thành, vĩnh viễn không cần trở về. Còn có một cái liền là chân chính đi chết tốt. 2 lựa chọn, tự chọn đi. Trần Huyền Khôn khóe miệng ý cười băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Trường Sinh, thản nhiên nói: "Ngươi phải nhanh một chút lựa chọn, ta chỉ cấp ngươi đếm tới 3 thời gian. Đáng tiếc, Trần Trường Sinh lắc đầu, ta tại Nam Đế Thành có chuyện phải làm, còn không thể đi, cái kia chính là lựa chọn đi chết." Trần Huyền Khôn ý cười nhất thời dày đặc, phi thường tốt, đây cũng là ta muốn lấy được nhất lựa chọn. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn vỗ vỗ: "Trần bá, vào đi." Một cái lão giả thân ảnh ứng thanh mà vào. "Lão nô tại." Trần Huyền Khôn ngạo nghễ nhìn lấy Trần Trường Sinh nói: "Có người muốn tìm cái chết, ngươi đi giúp hắn một chút." "Đúng." Lão giả gật đầu đáp ứng, lập tức quay người về sau, ánh mắt nhất thời sắc bén nhìn về phía Trần Trường Sinh. "Chủ nhân." Huyết Long nhất thời quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, "là xin chỉ thị muốn không nên động thủ ý tứ, Long Tông Sư đúng không?" Trần Trường Sinh còn chưa mở miệng, bên cạnh Trần Huyền Khôn đã là lạnh lùng nói: "Chúng ta cũng coi như đã gặp mặt 2 lần, ta khuyên ngươi lớn nhất thật thông minh một điểm, nhiều suy nghĩ một chút nơi này đến tột cùng là ai địa bàn. ồn ào. Huyết Long trợn mắt nhìn về phía Trần Huyền Khôn. Viễn cổ thời điểm hắn là Trần gia thủ hộ thần, nói là Trần gia lão tổ cũng không đủ. Hiện tại một cái Trần gia hậu bối cũng dám uy hiếp như vậy nó. Coi là người người đều là Trần Trường Sinh. Xem ra Long Tông Sư cũng không có ý định sinh hoạt. Trần Huyền Khôn sắc mặt trở nên dữ tợn. Lui ra, Trần Trường Sinh lúc này khoát khoát tay. Huyết Long đành phải mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận lui lại. Thối lui đến đằng sau cung kính nói. Đúng, rất tốt. Trần Huyền Khôn đáy mắt sát cơ lóe lên. Người muốn chết cũng không cần liên lụy người bên ngoài. Trần Bá, động thủ đi. Phanh, lão giả nhất thời bước ra một bước. Trong lòng bàn tay một cỗ tinh thuần chân nguyên chi lực ngưng tụ. Tiểu tử, ta tiễn ngươi lên đường. Thân hình hắn nhất động, tông sư chi uy tràn ngập, trên bàn tay hiệu nghiệm chói mắt, giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Quỳ xuống, Trần Trường Sinh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, một cỗ cuồn cuộn thần uy lóe lên một cái rồi biến mất. Liền phảng phất thiên địa pháp tắc, mang theo không thể làm trái ý chí. Phù phù, trong phòng tông sư khí tức tiêu tán không còn. Động thủ tông sư lão giả càng là đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Trần Trường Sinh dưới chân. Cái gì? Bên cạnh Trần Huyền Khôn kinh hô, một mặt chấn kinh thần sắc. Trần Trường Sinh nói một tiếng quỳ xuống. Hắn Trần gia tông sư coi như thật cho quỳ xuống. Cái này phát sinh cái gì? Làm sao khả năng quỳ trên mặt đất? Lão giả thanh âm kinh nghi. Hắn đang ra sức chống cự, muốn đứng lên lại căn làm không được. Thật giống như có thập vạn đại sơn ép ở trên người hắn. Trong chốc lát đã làm cho hắn hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trần Trường Sinh chỉ là nói câu nào mà thôi. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Còn có ngươi, cũng quỳ xuống đi. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền Khôn. Phù phù. Trong khoảnh khắc Trần Huyền Khôn cũng quỳ trên mặt đất, đồng dạng cảm nhận được thập vạn đại sơn áp đỉnh áp lực khổng lồ. Cái này khiến hắn kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao có thể, Trần Trường Sinh cái phế vật này, tại sao có thể có loại năng lực này? Đây là liền hắn tôn giả đại ca đều chưa từng có được uy nghiêm. Không nhìn trong mắt bọn họ chấn kinh, Trần Trường Sinh lãnh đạm nói. Nói thật cho ngươi biết, ta đến Nam Đế Thành chỉ là đi ngang qua ở tạm mà thôi. Cũng không để ý tới ngươi Trần gia ý tứ. Có thể các ngươi đã tìm tới cửa này chi sau đó phát sinh cái gì cũng đừng trách ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Huyền Khôn nội tâm bắt đầu sợ hãi. Dù là hắn lại kiêu ngạo, tự nghĩ có tôn giả chỗ dựa. Đối mặt lúc này Trần Trường Sinh cũng có một loại đến từ đáy lòng hoảng sợ. Cũng là cho đến lúc này hắn mới bắt đầu ý thức Trần Trường Sinh đủ loại phi phàm chỗ. Làm cho một cái tông sư thần phục, làm sao có thể là một cái phế vật có thể làm được. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, tại biết Trần Huyền Minh đã là tôn giả tình huống dưới, lại thế nào dám quay về Nam Đế Thành? Đây hết thảy đều thuyết minh Trần Trường Sinh cùng trước kia không giống nhau. Chỉ bất quá, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Chỉ là năm ba mà thôi. Trần Trường Sinh cái phế vật này đã có tôn giả chi uy. Đương nhiên là có qua có lại. Trần Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại Trần Huyền Khôn. Nói xong, hắn vung tay lên, một vệt kim quang như lôi đình phóng tới Trần Huyền Khôn. Không, Trần Huyền Khôn hoảng sợ gào thét. Phù phù, huyết quang chợt hiện, đầu hắn lăn rơi trên mặt đất. Tê, bên cạnh quy tắc tông sư lão giả trong lòng kinh hãi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trần Trường Sinh, bờ môi run rẩy. Không cần sợ, Trần Trường Sinh nhìn về phía lão giả. Đứng lên, đem cái này cái đầu người mang về cho Trần Huyền Minh. Thuận tiện nói cho hắn biết, lộc cộc, lão giả cổ họng nhấp nhô, run run rẩy rẩy trong đứng lên. Ngài, Ngài nói, Trần Trường Sinh trong mắt sát cơ lóe lên, lại đến nhiễu ta, lần sau muốn rơi đầu cũng là hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.